lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Chương 135, tối nay anh nộp tiền thuê phòng được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diệc Minh khóc lóc ỉ ôi anh thấy em yêu tiền hơn yêu anh sao lại nói thế được nhỉ? Ai cũng bảo mình yêu tiền, Cố Diệc Minh nhiều tiền nên mình yêu anh ấy thôi. Logic hoàn hảo, có vấn đề gì khum? Khum hề, ông bà ta có câu chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn thì đừng nói linh tinh kẻo ăn đấm. Dư Bắc bị Cố Diệc Minh đè xu ống tuyết trà đạp một phen, tóc dính đầy tuyết. Song Cố Diệc Minh cũng chẳng sung sướng hơn, bị cậu nhét một nắm tuyết vào trong đờ úng quần. Hạ hỏa cho anh ấy, tránh việc mỗi ngày đều tràn trề sinh lực không biết xả đi đâu. Hẳn là Cố Diệc Minh phê lắm nhỉ, nếu không thì sao anh ấy lại nhe răng trợn mắt thế kia. Trước mặt bàn dân thiên hạ, Cố Diệc Minh thọc tay vào đờ úng quần, móc tuyết ra rồi lèm bèm chửi bới, đi về phía Dư Bắc. Móa, để anh xem nó đóng băng hỏng luôn thì em dùng kiểu gì? Sao mà dễ hỏng vậy được? Nó phải học cách trở nên kiên cường. Dù mình thấy tổng giám đốc cô bé đã đủ cứng và rắn nhưng vẫn chẳng chịu ngậm cái miệng nhà nhớt lại. Thành thói quen rồi, đôi chân thon dài của Cố Diệc Minh uốn à uốn éo như xà tinh trong phim Anh Em Hồ Lô. Uốn éo trông đẹp đấy. Cố Diệc Minh lườm cậu bảo, anh vẫn thấy nhớp nháp, tuyết tan ra ở trong rồi. Sao anh cảm giác như trên đùi vẫn còn tuyết nhỉ? Em moi giúp anh, em không moi, anh tự thân vận động đi. Động tác tục tĩu như vậy, chỉ có thể làm khi ở trên giường. Anh không với tới, anh không với tới, em thì có chắc. Cố Diệc Minh coi mình là học sinh tiểu học à mà lừa. Anh mặc kệ, Cố Diệc Minh nói đầy ngang ngược. Em làm anh ướt rồi, em phải chịu trách nhiệm. Mặt Dư Bắc nóng bừng. Ướt vì nước gì còn chưa biết chắc, em có giúp anh không? Cố Diệc Minh giờ thói ngang ngược chẳng được bèn bắt đầu dọa dẫm. Không giúp, không thật à? Cố Diệc Minh nghiến răng nghiến lợi bảo. Anh nói cho em biết, chuyện gì anh cũng có thể làm đấy nhé. Chuyện gì cơ? Cổ họng Dư Bắc hơi khô. Em chọc anh nổi cáu, anh sẽ xử em ngay tại chỗ. Anh đếch sợ nhiều người nhìn đâu. Chậc chậc, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Bình thường trông Cố Diệc Minh rất đĩnh đạc, lúc giờ chứng mới lộ rõ bản chất mặt người dạ thú. Anh đừng bước qua đây, anh mà qua đây là em hét ầm lên đấy. Cố Diệc Minh tiến đến, vòng tay kẹp cổ Dư Bắc. Dư Bắc như một con cua bị túm đầu, chẳng thể cử động. Em cho rằng anh không dám hả? Em nghĩ anh không dám. Dư Bắc mềm mỏng bảo, trừ phi anh là một gã cầm thú chơ chẽn, anh đừng vớ vẩn nhé. Đừng sống thoáng như một số người ngoại quốc làm xấu mặt quê hương. Em nói đúng rồi đấy, anh chính là một gã Mỹ mặt dày mày dạn. Dư Bắc chẳng biết chắc anh sẽ làm gì, nghĩ mà thấy có một sự háo hức nhè nhẹ. Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi chứ đối mặt với lời đe dọa chết chóc của Cố Diệc Minh, mình chẳng thể nào thỏa hiệp được. Khó chịu quá, em mau lấy ra cho anh, không thì anh sẽ bắt em ly 3 mét sạch. Dư Bắc đành miễn cưỡng thò tay vào quần Cố Diệc Minh. Không phải mình hèn, mình mềm nắn rắn buông. Thế mà lại có một nắm tuyết rơi xuống dưới thật. Dư Bắc nhanh chóng moi ra giúp anh. Còn không, còn, Dư Bắc tiếp tục cho tay vào khua khoáng vài cái. Hết rồi mà, có, em cứ tìm đi. Anh cái gì? Nghiêm túc một tí được không? Em tóm nhầm rồi, như chạm phải một củ khoai nóng rẫy. Dư Bắc rụt tay về. Không phải cậu xấu hổ, mà vì hơi ám ảnh tâm lý với thứ này. Trước kia dù nằm mơ, Dư Bắc cũng muốn sơ thử, còn bây giờ lại chẳng muốn dây vào nó lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Móa, lúc hạn hán thì khô cằn muốn chết, khi lũ lụt thì nước tràn bờ đê. Lần trượt tuyết này hai người trượt tới nỗi thần hồn điên đảo. Dư Bắc thừa nhận rằng mình không có năng khiếu vận động. Cậu chẳng thể nào điều khiển nổi hai cánh tay và đôi chân, đành kiếm một chiếc ván đơn rồi trèo lên, bắt đầu trượt từ trên xuống. Song cậu lại không dám lao quá nhanh, chỉ đạp một cái, lướt một đoạn. Dư Bắc cứ trượt như thế cũng có thể trải nghiệm niềm vui của người giàu. Không khác hồi nhỏ cậu trượt băng khi mùa đông là mấy. Cố Diệc Minh bay vèo vèo trên những đụn tuyết, thú thực Dư Bắc cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng. Vừa lắm tài lẻ, vừa am hiểu nhiều thứ, một người đàn ông xuất sắc như vậy bảo sao mà được yêu mình. Hai, nếu tri thức cũng lây qua đường CS1 trên nhau thì tốt. Trượt tuyết xong, Dư Bắc và Cố Diệc Minh thay đồ rồi rời khỏi đó, đi lượn một vòng trong trung tâm thương mại. Cố Diệc Minh bảo sau này sẽ sống tại căn nhà ở Mỹ, út cưng thích gì thì cứ sắm sửa. Dư Bắc chẳng có gì để mua cả, nhà đâu thiếu. Cuối cùng, Dư Bắc bị Cố Diệc Minh kéo vào một cửa hàng tiện lợi. Anh muốn mua gì? Kẹo cao su, Cố Diệc Minh chỉ vào kệ hàng, nói. Em chọn vị mình thích đi. Dư Bắc liếc nhìn, bao bì lòe loẹt toàn là tiếng Anh. Dư Bắc Ngại lôi phần mềm dịch ra quét, bèn chọn một chiếc hộp có in hình dâu tây. Em thích cái này hả? Cố Diệc Minh nhướng mày, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đúng, em thích dâu tây, vị dâu cũng được, loại khác mình đích hiểu là vị gì. Cố Diệc Minh cầm lấy chiếc hộp nhìn một cái rồi đặt về chỗ cũ. Không được, nhỏ quá, ăn cơm xong nhai hai viên thôi mà, anh muốn hộp to thế nào nữa? Từ từ, hơi sai sai, nhỏ quá cái gì? Một tia sét lóe lên trong đầu Dư Bắc, ai cũng biết rằng kệ hàng ở quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi thường không chỉ có kẹo cao su. Cố Diệc Minh, anh điên à, làm em nhìn chằm chằm bao nhiêu lâu? Dư Bắc nghiến răng nghiến lợi, véo eo Cố Diệc Minh. Cố Diệc Minh vừa né vừa bảo, ha ha, tự em nhìn vào chỗ đó mà, liên quan gì đến anh? Anh không biết nhắc em một câu hả? Chẳng phải em có bằng tiếng Anh CET4 sao? Không nói nữa, nói tiếp là sẽ lộ chuyện mình nhờ người thi tiếng Anh hộ. Mình vẫn chưa kể vụ đó cho Cố Diệc Minh nghe, giấu được bao lâu thì giấu. Để Cố Diệc Minh biết rồi anh ấy không coi mình là idol nữa thì sao? Em không để ý thôi, giờ hơi vãi, in dâu tây trên vỏ làm gì? Ai mà thèm quan tâm cái quần nợ này vị gì? Lẽ nào còn nếm thử? Cố Diệc Minh mím môi, nhìn chằm chằm vào Dư Bắc tới nỗi khiến Dư Bắc thấp thỏm. Cốt, em đếch ăn đâu? Dư Bắc lôi Cố Diệc Minh đi. Cố Diệc Minh đứng im, bảo, từ từ, ở nhà dùng hết rồi. Sau đó anh xì xà xì xồ vài câu với nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng, một phụ nữ người Mỹ da đen, híp mắt đánh giá bọn họ rồi tiện tay vớ lấy chiếc hộp màu đen. Không, tôi muốn size lớn nhất, Cố Diệc Minh nói, nữ nhân viên mỉm cười ý nhị, bảo, đây là size theo tiêu chuẩn Mỹ, không phải cỡ châu Á đâu. Tôi biết, wow, nữ nhân viên hô wow một tiếng rất khoa trương, sau đó cười hì hì, vỗ vào cánh tay Dư Bắc. Cậu may mắn thật đấy, pretty boy, lucky cái con khỉ, Dư Bắc thấy mất thể diện, bèn gằn giọng. Tôi dùng, nữ nhân viên cười khoái trá. Ha ha ha, ok. Cô lấy một chiếc hộp khác đưa cho Cố Diệc Minh. Tôi nghĩ cái này hợp với anh. Cố Diệc Minh nhìn rồi trả tiền, bỏ vào túi. Em thấy mình bị kỳ thị. Lúc rời khỏi cửa hàng, Dư Bắc vẫn còn đang ý kiến ý cỏ. Cố Diệc Minh hỏi cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp này chứa hai loại, một siêu mỏng, một the mát. Em thích cái nào? Siêu mỏng, em nói anh nghe, họ đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong. Sao lại vậy được, chẳng có chút đạo đức nào. Số đường dây nóng của họ là gì? Em phải trao đổi đàng hoàng với Bộ Công Thương. Em nói cho anh biết vụ này chưa xong đâu. Khi Dư Bắc đang lèm bèm thì Cố Diệc Minh nhận được một cú điện thoại. Ai thế? Bố anh. Cố Diệc Minh nhíu mày, đáp. Bố bảo công ty có tí việc kêu anh đến đó một chuyến. Vậy anh đi đi, anh đưa em về nhà trước. Dư Bắc lắc đầu, không cần, em gọi taxi. Nghe giọng bố hình như là chuyện gấp lắm. Chắc thế, rõ ràng Cố Diệc Minh hơi lo lắng. Em tự về nhà được không? Chắc chắn là không thành vấn đề. Em có bằng tiếng Anh CET4 mà, còn phần mềm dịch tận level 8 luôn, cộng lại cũng phải mười mấy cấp. Ok, vậy anh qua đó trước. Cố Diệc Minh quay sang ôm lấy Dư Bắc. Bé cưng, đi một mình cẩn thận nhé. Trái tim Dư Bắc tê dần. Xưng hô kiểu gì thế? Gớm quá, làm như út cưng thì không gớm. Cố Diệc Minh nghiêm túc nói. Cứ gọi mãi chẳng phải cũng quen sao? Cũng rất hợp lý, tối em ăn cơm trước đi nhé, sau đó tắm rửa sạch sẽ chờ anh. Chờ anh làm gì? Không chờ, Dư Bắc từ chối, thử cái siêu mỏng mới mua. Cút cút cút, Dư Bắc đỏ bừng mặt bỏ chạy. Sao anh ấy càng ngày càng không biết xấu hổ vậy nhỉ? Kể từ khi mở ra cánh cửa thế giới mới là Cố Diệc Minh mặc sức vẫy vùng trong thế giới này, muốn làm gì thì làm. Dư Bắc ngồi trên xe mà vẫn thấy hơi hãi hùng, Cố Diệc Minh còn gửi tin nhắn tới. Cố Diệc Minh, em có online không? Dư Bác, Cố Diệc Minh, đi đến đâu rồi? Dư Bác, đang trên đường. Cố Diệc Minh, lâu rồi không ấy ấy, tối nay anh nộp tiền nhà được chứ? Dư Bác, móa tháng này anh đã nộp rồi. Cố Diệc Minh, anh nộp trước cho tháng sau. Dư Bác, hàng tháng đúng lịch không nợ, không trả trước. Cảm ơn, Cố Diệc Minh, anh chia ra trả. Dư Bác không trả lời tin nhắn. Vài phút sau, Cố Diệc Minh, đâu rồi, Dư Bác, bóp rồi, taxi chỉ có thể đi tới một góc phố, xe của người ngoài không được phép vào khu biệt thự. Dư Bác vừa bước xuống xe đã thấy một người đứng ở đó. Lâm Bối Nhi nở nụ cười với Dư Bác, lâu rồi không gặp, bên kia là nhà anh Diệc Minh hả? Ừm, lâu rồi không gặp, cậu tìm Cố Diệc Minh à, anh ấy ra ngoài, không có nhà. Hay cậu vào trong ngồi một lát? Lâm Bối Nhi đúng là thần thông quảng đại, đâu cũng tìm được. Dư Bắc nghi ngờ, chẳng biết rốt cục nhà cậu ta làm nghề gì. Bố cậu ta làm cho FBI hả? anh Diệc Minh chắc chắn là ghét tôi lắm, tôi nào dám xuất hiện trước mặt anh ấy. Lâm Bối Nhi nhìn Dư Bắc nói, tôi đến tìm anh, Cách Trương.